Đế quốc bại gia tử, chương 1356, không có đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thích khách rõ ràng cho thấy có chút võ công, thân pháp linh hoạt, phản ứng nhanh chóng, kiếm đâm góc độ xảo quyệt, có thể Vương Khang cũng không có phản ứng, thậm chí hắn hộ vệ bên cạnh cũng không việc gì hốt hoảng, nguyên bản cũng rất cảnh giác, tự nhiên sẽ có phòng bị, hơn nữa Vương Khang hộ vệ cũng đều là cao cấp cao thủ. Chỉ có một người động. Cái này tên hộ vệ vũ khí cũng không có dùng được, chỉ là nhảy lên, một cước đá ra, liền đem thích khách kiếm đá bay ra ngoài. Thích khách sắc mặt đại biến, cùng hắn kịp phản ứng lúc đó, liền bị chế trụ, sự chênh lệch này hiển nhiên là rất lớn. Nhìn ra được hắn cũng không phải một cái chuyên nghiệp thích khách, cao siêu thích khách tuyệt đối không sẽ vào lúc này hành thích. Đột nhiên này phát sinh một màn, để cho chung quanh nổi lên một phiến hỗn loạn. Cầm Vương đại nhân bảo vệ, Niếp Chấn lúc này hô to, chung quanh sĩ tốt vây quanh. Vương Khang ngược lại là không phản ứng gì, hắn khoát tay tỏ ý không nên kinh hoàng, rồi sau đó đi tới cái này thích khách trước người. Đây là người tuổi trẻ, tuổi tác hẳn không lớn, lộ vẻ được còn có chút non nớt. Buông ta ra, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Người trẻ tuổi này vùng vẫy hô to, thiếu gia, xử lý như thế nào? Hộ vệ kia khống chế được người tuổi trẻ, làm cho hắn vùng vẫy không có một chút chỗ dùng. Tại sao phải giết ta? Chấm, Vương Khang đi tới trước mặt hắn. Tại sao, ngươi hỏi ta tại sao? Người tuổi trẻ lớn tiếng nói, ngươi giết chúng ta nhiều ít yến quốc người, ta tại sao không thể giết ngươi? Ta phụ thân bị ngươi vô tội tàn sát, hắn chỉ là một thông thường nông hộ, liền bởi vì ngươi một giấy mệnh lệnh mà chết. Người tuổi trẻ giống to, đôi mắt đỏ bừng, vậy đang không ngừng tranh ghim. Buông ta ra, để cho ta giết hắn. Quảng cáo, Vương Khang cái này đao phủ thù, giết chúng ta nhiều ít yến quốc người, các ngươi lại vẫn che chở hắn, để cho ta giết hắn. Những lời này hiển nhiên đang đối với Niếp Chấn mà nói, làm cho những binh lính này cũng đều theo bản năng cúi đầu. Tin tưởng rất nhiều người đều có như vậy tâm trạng, hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà người trẻ tuổi này câu này, vậy nổ vây xem yến quốc dân trong thành. Giết hắn, để cho hắn cút. Vương Khang giết chúng ta nhiều ít yến quốc người, rời đi chúng ta yến quốc người tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy liên minh. Hoặc giả là có người cố ý dẫn dắt, hoặc giả là đưa tới người khác đồng tình, tình cảnh tạm thời mất khống chế. Chu Thanh cùng một bọn hộ vệ đem Vương Khang bảo vệ cảnh giác nhìn chung quanh. Chẳng ai nghĩ tới vừa mới tới Yến Quốc liền phát sinh như vậy sự việc. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường. Hai bên ân oán quá nặng, nhất là Vương Khang, ở mọi người trong lòng mặt trái ấn tượng quá nặng, đây tuyệt không phải tùy tiện có thể hóa giải. Thanh âm này thay nhau vang lên, một đạo tiếp theo một đạo, càng ngày càng nặng. Vương đại nhân, chúng ta hộ tống ngươi, nhanh lên một chút rời đi. Niếp Chấn ở Vương Khang bên người bận bịu nói. Hắn mặc dù cũng có tâm trạng, nhưng là vâng mệnh trong người còn có thể chu toàn đại cuộc. Hiện tại Yến Quốc là ở bốn phương đồng minh bên trong, mà Vương Khang là minh quân thống soái, như vậy thân phận làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn. Vương Khang mặt không cảm giác, ngược lại là cũng không có gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lo lắng phải, nếu như Yến Quốc dân trong thành tâm trạng vẫn là như vậy tại sao có thể tốt hơn hợp tác? Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang trực tiếp lên xe ngựa, bất quá hắn cũng không vào thùng xe, mà là ngay tại đứng ở trên càng xe, để cho tất cả mọi người đều có thể thấy hắn. Người vây xem càng ngày càng nhiều, còn có người không ngừng gia nhập, nhìn vậy từng đạo ánh mắt từng tờ một khuôn mặt, Vương Khang tâm tình phức tạp. Niếp Chấn vội vàng hỏi, Vương đại nhân, ngươi muốn làm gì? Đều được như vậy, còn muốn làm cái gì? Để cho mâu thuẫn hơn nữa trở nên gay gắt sao? Vương Khang giơ tay lên tỏ ý nhẹ để ép một tí, lại để cho tình cảnh tạm thời yên tĩnh lại, hiển nhiên bọn họ vậy nhìn thấu, Vương Khang hẳn là muốn nói gì. Đây là ta lần đầu tiên tới kế thành, thật là không có nghĩ đến Yến Quốc người lại như vậy nhiệt tình. Vương Khang cái này vừa mở miệng, liền đưa tới một phiến thổn thức khinh thường. Quả thật nhiệt tình, nhưng cũng không phải là hoan nghênh, mà là tràn đầy địch ý, Vương Khang lớn tiếng nói. Ta biết các ngươi cũng đối với ta có rất lớn địch ý, trong mắt các ngươi ta chính là một cái đao phủ thủ, là một cái vô ác không tha người. Các ngươi hận không được ăn của ta người, uống máu ta. Chấm, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vương Khang thanh âm về lại đãng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Vương Khang sẽ nói như vậy. Mà hắn tiếp theo vừa lớn tiếng nói, ta thừa nhận ta giết rất nhiều Yến Quốc người, ban đầu ở phản công nhập Yến Quốc thời điểm ta còn có tàn sát qua thành, bởi vì chiến tranh mà chết người vô tội vậy có rất nhiều. Giống như ngươi phụ thân như vậy, Vương Khang ánh mắt nhìn về phía cái đó mới vừa xem hắn hành thích người tuổi trẻ. Nhưng là, Vương Khang đổi câu chuyện, hắn lớn tiếng nói, các ngươi có thể nghe rõ ràng ta là nói cái gì, ta nói đúng phản công. ta là giết rất nhiều Yến quốc người, nhưng bị các ngươi Yến quân sát hại, chết Triệu quốc người, vậy có rất nhiều, bọn họ vậy có rất nhiều là người vô tội, các ngươi cũng đừng quên, ban đầu là các ngươi Yến quốc trước tấn công chúng ta Triệu quốc. Mọi người đều trầm mặc, câu này, hiển nhiên cho bọn họ sách ra tình, sự thật chính là như vậy, nguyên bản Triệu quốc cùng Yến quốc quan hệ rất tốt, lẫn nhau thông thương, trao đổi lẫn nhau. Quảng cáo, là Yến quốc thừa dịp Triệu quốc nguy nan lúc đó trước phát động chiến tranh. Vì vậy, mới có chuyện về sau phát sinh, có nhân tất có quả. Vương Khang lớn tiếng nói, chẳng lẽ những cái kia chết thảm Triệu quốc người, đáng chết sao? Người tới nói cho ta, chấm, người tuổi trẻ kia muốn mở miệng cũng không biết nên nói như thế nào. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là nói ai đúng ai sai vấn đề, phải nói cái này liền không có đúng sai, vĩnh viễn tranh luận không ra. Vương Khang lớn tiếng nói. Đứng ở các ngươi lập trường, các ngươi khẳng định cảm thấy các ngươi là đúng, có thể ở ta xem ra, sai chính là cửa. Không có đúng sai, chỉ là lập trường không cùng. Vương Khang mở miệng nói. Nói thực nếu như hiện tại chúng ta không là đồng minh, có lẽ hiện tại Yến quốc cùng Triệu quốc lại khai chiến, người chết vậy sẽ càng nhiều. Rất hiển nhiên, câu này để cho được chung quanh người nhất thời hơi chậm lại chuẩn bị mở miệng, mà Vương Khang nói tiếp. Nhưng hiện tại chúng ta là đồng minh, mà không còn là kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mất đã vậy, cái thế giới này chính là như vậy, nếu thật là so đo, lịch sử còn để lại vấn đề quá nhiều, vĩnh viễn cũng so đo không xong, có thể sinh hoạt còn không phải tiếp tục sao? Vương Khang mở miệng nói, hiện tại bốn phương đồng minh thành lập ta tin tưởng các ngươi rất nhiều người cũng cảm thụ biến hóa, cảm nhận được liền chỗ tốt. Đây chính là thực tế. Ta cùng các ngươi nói những thứ này, là hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ một chút hiện tại chúng ta không phải kẻ địch mà là đồng minh, chúng ta có cùng chung địch nhân. Vương Khang mở miệng nói, ta bây giờ là minh quân thống soái, nói cách khác ta cũng đem mang Yến quốc các tướng sĩ đánh chiến đấu, đi chiến đấu ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống trong lòng mặt trái tâm trạng, đồng tâm hiệp lực mà không phải là làm vô vị bên trong dây dưa, cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi biết chưa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.